Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, vương gia nhạc hoài nghi. Đột đột đột đột, máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm truyền đến, đối diện kia tòa nhà mười mấy tầng văn phòng bên trên. Một khung máy bay trực thăng nhanh chóng lên không, Vương Húc nhãn lực phi thường tốt. Dương mắt nhìn lại, phát hiện trên trực thăng chỉ có ba cá nhân. Nhìn thấy chỉ có ba cá nhân, Vương Húc nhíu mày một cái. Gây án người ít nhất có 5 cái, lại tính cả phụ trách tiếp ứng người. Nhóm người này ít nhất có 5-8 người mới đúng. Hiện tại, ba cá nhân ngồi thẳng thăng cơ đi. Những người còn lại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đối phương rút lui phương thức không phải sớm chuẩn bị tại cái này máy bay trực thăng? Cộp cộp cộp đát, Vương Húc vấn đề rất nhanh có đáp án. Chỉ gặp máy bay trực thăng một cái hoành bày, súng trường bắn phá thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Từ phía dưới nhìn lên liền có thể phát hiện, máy bay trực thăng bắn phá chính là mái nhà bình đài. Trong nháy mắt Vương Húc liền minh bạch, đây không phải rút lui phương thức khác biệt, mà là cái này băng quái tặc đấu tranh nội bộ. Trên trực thăng diện người là tại diệt khẩu, liên tiếp hai cái băng đạn, súng trường bắn phá một hồi, máy bay trực thăng liền bay mất. Vương Húc thấy khẽ lắc đầu, không cần nghĩ hắn cũng biết đây là vì cái gì, không có gì hơn lợi ích hai chữ. Các đơn vị chú ý, trên lầu chót phát hiện ba bộ thi thể, còn có một vị người bị trọng thương. Lập tức kêu gọi xe cứu thương. Mấy phần chuông về sau, dưới lầu tuần tra nhân viên cảnh sát trên thân có đối thoại từ bộ đàm bên trong truyền đến, mà ngay tại Vương Húc coi là không có náo nhiệt nhìn có thể trở về chờ Chris chia bồi thường lúc, hắn nhìn thấy một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân từ cao ốc hạ thông gió trong miệng chui ra, cá lọt lưới. Vương Húc nhỏ giọng lầm bầm một câu, bởi vì hắn tin tưởng người bình thường sẽ không từ đường ống thông gió bên trong chui ra ngoài. Phảng phất cảm nhận được hắn ánh mắt, nữ nhân này ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn đối đầu Vương Húc đôi mắt. Tại cặp mắt của nàng dưới, Vương Húc thấy được sát ý, tựa như một cái che mặt sát thủ bị người khám phá hành tung lúc tự nhiên mà vậy toát ra sát ý đồng dạng. Sát ý tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một giây sau, mắt lộ ra sát ý nữ nhân liền ngã trên mặt đất. Vương Húc tại nàng ngã xuống trong nháy mắt phát hiện, nàng dùng tay che lấy trên phần bụng máu me đầm đìa. Kia là viên đạn lưu lại vết thương. Nếu như dựa theo trong tiểu thuyết tình tiết, ta hiện tại hẳn là đầu tiên là cứu người về nhà. Sau đó nữ quái tặc tỉnh lại muốn giết ta diệt khẩu, lại bị ta cho cảm hóa, trình diễn tương ái tương sát kịch bản a. Nhìn xem nữ nhân ngã xuống vị trí, Vương Húc khóe miệng mang theo mỉm cười, nói nhỏ, đáng tiếc, nơi này là hiện thực. Cảnh sát, ta phát hiện một nữ nhân từ đường ống thông gió bên trong chui ra ngoài. Ngay tại nơi đó, Vương Húc gọi lại bên người một vị cảnh sát, đối nữ nhân ngã xuống vị trí chỉ đi. Cảnh sát là người da đen, mới đầu còn chưa tin Vương Húc, nửa tin nửa ngờ đi đi qua nhìn nhìn, đập vào mắt, miệng thông gió phía dưới trong bụi cỏ, đang nằm một trong đó đoạt tổn thương nữ nhân. Lúc này người da đen cảnh sát mới kinh hoàng thất thố cầm lấy bộ đàm, kêu lên, báo cáo, báo cáo, mục tiêu lớn lâu đường ống thông gió phía dưới. Phát hiện một tên thụ vết thương đạn bắn nữ nhân, có người chứng kiến xưng, người này là từ đường ống thông gió bên trong bò ra tới. New York thị cục cảnh sát, chúng ta không thể giam giữ hắn, hắn là người chứng kiến, còn là cái này lần đấu giá hội đặc biệt khách quý. Đấu giá hội bên trên chuẩn bị bán ra thập nhị phúc họa liền là hắn, mà lại ta đã điều tra qua. Cái này cá nhân đi vào Hoa Kỳ về sau, không có bất kỳ phạm tội ghi chép, tự liền thẻ ngân hàng tiền khoản chưa cũng đều không có. Ta không biết hắn tại các ngươi bên kia làm cái gì, nhưng hắn tại Hoa Kỳ chẳng hề làm gì. Chúng ta phải tin tưởng trên thế giới vẫn là có người thay đổi triệt để. Thay đổi triệt để, không thể nào. Hắn là một cái phỉ đồ cùng hung cực ác. Dưới tay có một cái văn vật buôn lậu đội. Từng cái đều tâm ngoan thủ lạt. Ta hoài nghi lần này văn vật bị trộm, liền là chính hắn bày kế. Ta cùng Chris chia phòng đấu giá câu thông qua. Nếu như văn vật bị trộm, Chris chia phải bồi thường hắn 12 ức USD. Ta có lý do hoài nghi. Đây là một lần mình đoạt mình, lưu lại họa, còn chiếm được tiền âm mưu. Hắn mới là chủ mưu. Mình đoạt mình, đồ vật lưu lại còn có thể lừa gạt đến bồi thường. Chuyện như vậy tựa như phát sinh qua. Đúng, ta cũng là cái này a phán đoán. Ta mãnh liệt đề nghị các ngươi giam hắn 24 giờ. Để chúng ta cảnh sát hình sự quốc tế lấy được càng nhiều chứng cứ. Ngồi tại cục cảnh sát trong văn phòng, Vương Húc uống vào cà phê, nghe phía ngoài tiếng nghị luận. Sự thật chứng minh, chuyện tốt thật không thể làm. Vương Húc đều không biết nguyên lai người não động có thể cái này bao lớn. Vương gia nhạc vị này cảnh sát hình sự quốc tế, chỉ bằng hắn ở trong nước làm điểm buôn lậu đồ cổ sinh ý. Liền đem trận này đặc biệt lớn trộm cướp án chụp tại hắn trên đầu. Vương Húc oan a, sau tháng 6 tuyết bay đậu Nga còn oan, muốn thực là hắn làm, vậy thì cái gì cũng không nói, nhưng hắn cái gì cũng không làm, đây không phải chụp bô ửa à. Két, đại môn mở ra, tại một tên người da trắng cảnh sát đồng hành, Vương Gia Nhạc đi đến, Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Vương Gia Nhạc, thở dài nói. Không phải liền là mang ngươi nữ nhi ra ngoài xem náo nhiệt sao? Có cần phải như thế thượng cương thượng tuyến? Vương, ta chỉ có thể cho ngươi 10 phút, lại nhiều liền vượt qua quyền lợi của ta. Người da trắng cảnh sát ngồi tại Vương Húc đối diện, cho mình mang lên trên tai nghe. Thanh âm cố ý thả đặc biệt lớn, biểu thị mình cái gì cũng không biết nghe được. Vương Gia Nhạc cười gật gật đầu. Kéo ra cái ghế ngồi tại Vương Húc đối diện, trầm giọng nói, ta nói qua cho ngươi, ta là một tên rất lợi hại cảnh sát, ta sẽ một mực nhìn chằm chằm ngươi, mình đoạt mình, diệt khẩu động thủ trộm cướp quái tặc đoàn, lại có thể đạt được bồi thường tiền, còn có thể tướng mình họa cầm về, tay này tiên nhân khiêu chơi tốt, ngươi não động cái này bao lớn, hẳn là đi viết tiểu thuyết. Đương cảnh sát là khuất tài. Vương Húc khí bật cười, dùng tay gõ bàn một cái nói, mắng, thật sự là người tốt không có hảo báo. Đời ta thứ nhất lần làm chuyện tốt, trợ giúp cảnh sát phát hiện quái tặc đội, ngươi liền cho ta đến cái cảnh tỉnh, nói ta mới là chủ sử sau màn. Hiện tại lòng ta đều lạnh, thật sự là người tốt khó làm a. Người tốt, ngươi năng xem như người tốt sao? Vương Gia Nhạc ghé vào trên mặt bàn, hai mắt chăm chú nhìn Vương Húc, nói, chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, ngươi có lẽ còn không biết ta là ai. Ta gọi Vương Gia Nhạc, nguyên cảng đào cục cảnh sát chính trị bộ đốc cha, đương nhiệm thế giới cảnh sát hình sự tổ chức chủ tịch Mạch lão bản là sư bá của ta. Ngươi quá coi thường ta, không phải ta xem thường ngươi. Mà là ngươi nghĩ nhiều lắm, làm người có thể hay không thuần phác một điểm, thiếu chút xáo lộ, nhiều chút chân thành. Vương Húc dựa vào ghế, đã không muốn cùng gia hỏa này nói chuyện, mắt nhìn trên tay đồng hồ, nói, luật sư của ta rất nhanh liền đến, có lời gì ngươi chuẩn bị đối với hắn nói đi. Vương Húc, ta đã từng gặp ngươi giảo hoạt, ngươi là một đầu giảo hoạt hồ ly. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều nhận định chuyện này là ngươi làm. Chúng ta giao phong mới vừa mới bắt đầu. Vương Gia Nhạc một mặt cười lạnh, thấy Vương Húc xấu hổ ung thư đều muốn phạm vào, rõ ràng không phải hắn làm, nhất định phải bị ỉ lại trên đầu của hắn. Vương Húc trong lòng đơn giản có một vạn con dê còng chạy qua. Đây coi là cái gì? chứ bát giới trả đũa. Vẫn là hán thư bên trong vào trước là chủ. Nghe Vương Gia Nhạc nói chắc như đinh đóng cột, Vương Húc đều có chút hoài nghi. Mình có phải hay không được tinh thần phân liệt? Mộng Du thời điểm mời người mình đoạt mình. Răng rác, mấy phần chuông không nói gì về sau. Văn phòng đại môn lại bị người mở ra. Người đến là Vương Húc, luật sư Tho. Tự xưng mới Mexico châu lợi hại nhất luật sư người. Hắn mới vừa vào đến liền đổi lại khoa trương biểu lộ. Khoa tay múa chân lấy nói ra. Các tiên sinh, cơm trưa đã đến giờ. Các người không đi ăn chút hamburger sao? Hoặc là nói, các người dự định nói cho ta. Vì cái gì tướng ta thấy việc nghĩa hăng hái làm người trong cuộc? Vô duyên vô cớ tạm giam 24 giờ. Vẫn là lấy hiệp trợ điều tra dạng này nát lấy cớ. Đi thôi, hiến pháp quy định ta có quyền tại giam giữ trong lúc đó. Cùng người trong cuộc gặp mặt nói chuyện 10 phút, ra ngoài ăn chút thực phẩm rác đi. Tại Tho kêu gào dưới, người da trắng cảnh sát đứng lên, khuyên Vương Gia Nhạc rời đi. Đợi đến hai người sau khi đi, Tho sắc mặt thay đổi nghiêm mặt, dựng lên cái ngón tay cái, nói, lão bản. Bên ngoài đều tại thịnh truyền, chính ngươi đoạt mình hỏa, mưu đồ lừa gạt đến 12 ước USD tiền đặt cọc. Còn có thể tướng họa lưu lại, muốn ta nói, tay này cao a, ngươi đơn giản liền là cái thiên tài. Ngươi tại đánh giám sao? Vương Húc dương mắt nhìn một chút hắn, lắc đầu nói, không phải ta làm, lão bản, ta là ngươi tư nhân luật sư. Ngươi cùng ta không cần bảo mật, giữ bí mật cái quỷ, nhanh lên tướng ta làm đi ra, mặt khác không nói gì, không thể để cho bọn hắn cầm tới lệnh kiểm soát, nhất là tại ta không có ra ngoài trước đó, không phải bọn hắn liền có phiền toái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.